Mộ Thiếu, vợ cậu lại trọng sinh rồi. Chương 47, góc truyện audio.com. Editor, từ, beta, nhóc, Mộ Tử vốn tưởng rằng, trong phòng có thêm rắn và Mộ Dung Thừa, cô sẽ trằn trọc khó ngủ. Cô thậm chí đã chuẩn bị cho việc bị mất ngủ. Không ngờ ngược lại hoàn toàn. Đêm nay cô ngủ còn ngon hơn bình thường. Trước đây mỗi khi cô đi vào giấc ngủ, đều sẽ mơ thấy cảnh mình chết đi. Nhưng lần này cô lại không mộng mị gì. Đến sáng hôm sau cô tỉnh dậy còn có cảm giác thần thanh khí sảng. Đây là điều chưa từng có. Từ sau khi trọng sinh, cô thường xuyên có cảm giác tay chân không có lực, hoặc bỗng dưng thân thể bị trầm xuống. Nhưng cô chưa từng để trong lòng vì nghĩ rằng đó là vấn đề thể chất của chính Mộ Tử. Dù sao mỗi lần cô tỉnh lại đều là ở trong bệnh viện. Thân thể không khỏe có lẽ là chuyện bình thường. Nhưng mà hôm nay, cô cảm giác cả người thoải mái. Giống như sau khi ngủ một giấc thật ngon, tế bào toàn thân như được đánh thức, cả người như được sống lại. Cơ thể sảng khoái, tâm tình cũng trở nên vui sướng. Mộ Tử vừa ngâm nga vừa đi xuống lầu. Tâm trạng của cô lại càng tốt hơn khi không thấy tên Mộ Dung Thừa đáng ghét kia. Bạch Vi đang ở dưới lầu ăn bữa sáng. Ngẩng đầu thấy con gái. Lộ ra vẻ mặt tươi cười. Hôm nay sao lại dậy muộn vậy? Mau tới ăn cơm sáng đi. Anh con vừa ăn xong đã đi rồi. Mộ Dung Thừa thật sự không có ở đây. Lòng Mộ Tử vui như mở cờ. Hận không thể đốt pháo hoa ăn mừng. Cô cười khanh khách ngồi xuống. Nói, ngủ nhiều nên dậy muộn thôi à, ngủ nhiều tăng chiều cao. Lúc này con đang phát triển thì ngủ nhiều cũng là chuyện tốt. Bạch Vi sủng ái Mộ Tử. Mộ Tử làm gì? Trong mắt bà đều là chuyện tốt. Nghĩ lại cũng rất kỳ lạ. Bạch Vi rõ ràng đã có một đứa con trai. Vì sao còn muốn nhận nuôi một đứa nữa? Có lẽ là vì tâm tính quá thiện chăng? Mộ Tử nhớ tới lời nói cử chỉ ngày thường của Bạch Vi. Nhận nuôi một đứa bé mồ côi không cha không mẹ. Đúng là rất phù hợp với phong cách làm việc của bà. Mẹ, ở nhà buồn chán. Con muốn ra ngoài mua sắm. Mộ Tử cầm một miếng bánh mì nướng. Vừa ăn vừa nói với Bạch Vi. Bạch Vi sửng sốt. Con mới xuất viện không lâu. Không định ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao? Không cần nghỉ nữa đâu. Cơ thể con không có việc gì. Mộ Tử cười tủm tỉm nói. Hơn nữa không phải sắp khai giảng rồi sao? Con muốn đi tìm mua ít sách. Bạch Vi cảm thấy Mộ Tử nói có lý. Gật đầu nói. Thế để mẹ đi với con. Con đã lớn thế này rồi. Làm gì có chuyện dạo phố cũng cần mẹ đi cùng. Mộ Tử không muốn. Làm nũng như cô gái nhỏ. Mẹ để con tự mình đi thôi. Mẹ, Bạch Vi thực thích bộ dạng này của cô. Đáp ứng với cô, về sớm một chút, buổi trưa mẹ sẽ làm rất nhiều đồ ăn ngon. Bạch Vi cúi đầu lục trong túi. Lấy ra 500 đồng tiền đưa cho Mộ Tử. Nếu mua đồ quá nhiều hay quá nặng, liền gọi điện thoại về nhà. Mẹ đi đón con. Mộ Tử biểu tình vi diệu. Nhận 500 đồng tiền cầm trong tay. Loại cảm giác này khó có thể hình dung. Nhớ trước đây cô đứng đầu viện kiểm sát. Tuy rằng không thể so với ông chủ của xí nghiệp, nhưng cũng không thiếu tiền tiêu. Vậy mà hiện giờ cô thế mà phải dựa vào tiền tiêu vặt đòi từ người lớn. Hai, thật là một lời khó nói hết. Ăn xong cơm sáng, Mộ Tử bảo đảm mãi với Bạch Vi rằng bản thân mình sẽ đi sớm về sớm. Cuối cùng cũng khoác ba lô ra ngoài được. Mộ gia có tài xế riêng. Mộ Linh cùng Mộ Vân ngày thường ra cửa. Đều có tài xế và bảo vệ đi cùng. Loại đãi ngộ này, Mộ Tử hiển nhiên không có tư cách hưởng dụng. Mộ Tử không sao cả. Nơi cô muốn đến, vừa lúc không thể bị người khác biết. Có tài xế của Mộ gia đi theo lại là chuyện xấu. Mộ Tử chuẩn bị đi phía trước giao lộ bắt xe. Kết quả oan gia ngõ hẹp. Ở cổng lớn gặp được Kiều Tĩnh gia lái xe rời đi. Kiều Tĩnh ra từ mộ ra rời đi sớm như vậy. Chứng minh đêm qua, Kiều Tĩnh ra qua đêm ở mộ ra. Ngủ người đàn ông của cô cũng thôi đi. Dù sao mộ Tắc Ninh đã bị cô phỉ nhổ. Chỉ là Kiều Tĩnh ra thế mà lái xe của cô. Chiếc xe Hummer màu hồng nhạt kia là xe của cô mà. Từng là chiếc xe đáng yêu bé bỏng của cô. Lại cứ như vậy bị Kiều Tĩnh ra đoạt mất. Hức, cách chương.